Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 77 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tún chi phí mua tác quyền những bản dịch hay, những chuyện hay qua các hình thức donate được ghi ở dưới phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau vào tập 77 để xem trận chiến giữa Lôi Nghị Tiên Vương và Diệp Đình Vân sẽ ra sao, liệu Giang Thiếu Bạch có kịp ra ngoài để tham chiến hay không. Khi đánh với một Tiên Vương hậu kỳ, nó sẽ như thế nào? Chương 395, Vạn Phương Cốc Cốc Chủ. Một đạo lôi điện tinh vũ từ trên không trung kích xuống, đem sát chiêu của Lôi Nghị xé rách. Giang Thiếu Bạch xuất hiện ngăn chặn trước người của Diệp Đình Vân. Giang Thiếu Bạch vừa hạ xuống đài chiến đấu, lập tức đã tung ra mấy đại sát chiêu, đầy thời trời thương ảnh bay tán loạn, làm cho người ta hoa cả mắt. Mục Đồng cau mày nhìn sang bên, là Giang Thiếu Bạch xuất quan. Tiểu trưởng lão, cứ như vậy sợ rằng là to chuyện. Mục Đồng cau mày lắc đầu, nhưng không ngăn được. Mục Đồng híp mắt, Giang Thiếu Bạch vừa ra tay đã tung sát chiêu, hiển nhiên là đã nổi giận, không có lưu thủ. Bất quá cũng không có gì là kỳ quái, hai người Giang Diệp tình cảm vô cùng tốt. Vừa rồi Diệp Đình Vân tuy rằng đánh nhau cũng không kém gì Lôi Nghị, thế nhưng Giang Thiếu Bạch cũng không phải loại thiện nam tín nữ gì. Đạo lữ bị người ta đánh, làm sao có thể thờ ơ được. Tiểu trưởng lão, này là Giang trưởng lão và Diệp trưởng lão cùng nhau liên thủ. Mục Đông nhìn người bên cạnh, liếc mắt. Thế nào, người cảm thấy hai đánh một có gì không đúng sao? Là không, không phải. Mục Đông híp mắt. Nơi đây là tổng bộ của Đan Đỉnh Các, Lôi Nghị Tiên Vương lại là Tiên Vương lâu đời, không thể nói đây cũng là không được. Mục Đông nhìn thấy làn sương đen trên trời xuất hiện, ở trong sương đen kia giống như là sương độc quấn quanh ở Lôi Nghị Tiên Vương. Lôi Nghị Tiên Vương bị màn sương đen lại quấn lấy, hành động đã bị khống chế không nhỏ. Lôi Nghị Tiên Vương ầm ầm rơi xuống trên võ đài. Mục Đông không nhịn được trợn mắt. Giang Thế Bạch mới xuất hiện không bao lâu, thế nhưng đã tung hoành tứ phương. Lôi Nghị Tiên Vương một phương kiêu ngạo ấy vậy mà lần này lại bị giết một cách quỷ dị như vậy hay sao? Tiểu trưởng lão hụ. Mục Đông hít sâu một hơi. Công kích của Giang trưởng lão thật sự là rất quỷ dị. Hắn nhìn thấy Giang Thiếu Bạch thả ra một làn sương đen giống như là một cái lưới bao phủ lên Lôi Nghị Tiên Vương. Hành động của Lôi Nghị Tiên Vương vì vậy mà bị hạn chế. Sau đó Lôi Nghị Tiên Vương bị Giang Thiếu Bạch bằng một phương pháp thần bí mà dứt khoát giết chết. Thật ra cũng không có gì kỳ quái, Giang Thiếu Bạch từ khi còn là tu sĩ hư tiên cảnh đã có khả năng khiêu chiến vượt cấp, đã từng giết một Tiên Vương sơ kỳ, hiện tại hắn đã tiến giai lên Tiên Vương, năng lực khiêu chiến vượt cấp cũng không có gì là bình thường, huống chi lại còn có cả Diệp Đình Vân ở bên cạnh. Lôi Nghị Tiên Vương lúc trước đã đánh với Diệp Đình Vân một hồi, hẳn đã tiêu hao không ít nguyên khí. Chỉ là từ khi Giang Thiếu Bạch xuất hiện đến khi Lôi Nghị Tiên Vương bị giết, thời gian thật sự là quá ngắn. Thực lực của Giang Thiếu Bạch là quả thật khủng bố. Giang Thiếu Bạch lấy nhẫn không gian giới chỉ của Lôi Nghị Tiên Vương, sau đó mang Diệp Đình Vân rời đi. Đám tu sĩ về xem một lúc mới phản ứng lại được. Có vài người từ trong Đan Đỉnh Các đi tới thu thi thể của Lôi Nghị Tiên Vương. Lôi Nghị Tiên Vương sáng lập ra Thiên Lôi Các. Ở đây chỉ có một mình Lôi Nghị Tiên Vương là Tiên Vương trấn thủ. Lôi Nghị Tiên Vương vừa chết, Thiên Lôi Các tất nhiên là không giữ nổi. Lập tức ở bên ngoài ầm ầm đưa tin, Lôi Nghị Tiên Vương chết, địa bàn của Thiên Lôi Các sẽ bị chia năm xẻ bảy. Lúc này các thế lực tranh nhau chiếm tiên cơ, nó không chừng biết đâu được có thể sầu xít được một chén canh ở trong đó. Thiên Lôi Các dưới tay của Lôi Nghị Tiên Vương hùng cứ một phương, chiếm địa bàn không nhỏ, không thể nghi ngờ được coi là một miếng thịt béo bở. Giang Thiếu Bạch cùng Diệp Đình Vân rời khỏi vòng chiến, xung quanh quần chúng rất lâu mới có thể bình tĩnh được, cũng bắt đầu giải tán. Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân về đến biệt viện. Diệp Đình Vân liếc mắt, Lôi Nghị Tiên Vương tới, ngươi liền làm sao lại không thông báo cho ta? Diệp Đình Vân nói, là tiền bối Mộc tộc nói, sinh mệnh cổ thụ của chúng ta có vinh quang nhất định, ta muốn đem thực lực của mình xem đến mức độ nào. Giang Thiết Bạch bất đắc dĩ, cho dù muốn thử thì cũng phải xem xét như thế nào chứ, không cần phải tìm đối thủ nặng ký như vậy. Diệp Đình Vân nghiêng đầu, không tìm hắn thì tìm ai? Tiên vương tu sĩ không phải tùy tiện là có thể đánh nhau, rất khó có tên đưa đến cửa. Giang Thiết Bạch trợn mắt, đối thủ thì có cái gì đâu, xa tít chân trời dừng ngay trước mắt đó. Diệp Đình Vân lắc đầu, ngươi không được, thời điểm ngươi đối địch với ta căn bản sẽ không xuất toàn lực. Vốn dĩ có rất nhiều sát chiêu đều là phải dùng trong sinh tử chiến mới có thể đánh được. Lão tiền bối của Vạn Phương Cốc xác thực là mạnh mẽ, người cũng rất hào phóng, nhưng dù sao lão cũng đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, đã quên mất mình đến bao nhiêu tuổi. Lão tiền bối lớn như vậy, tư tưởng có chút hạn hẹp, người không phải cái gì cũng nghe theo lão được, dù sao cũng phải suy nghĩ chứ. Diệp Đình Vân có chút oán trách lắc đầu, tiền bối đối với ta ân trọng như núi, ngươi làm sao có thể coi lão như vậy được. Lời này nếu như lão tiền bối nghe được, sợ rằng sẽ đánh cho ngươi chết đó. Tùy tiện ta nói thôi. Lão gia hỏa kia nếu như nghe thấy, lại không có ngốc, khẳng định là mình cũng không đứng trước mặt lão nói. Lão quái vật sống đã không biết bao nhiêu năm, thực lực sâu không đo được, Giang Thế Bạch tuyệt đối hiện tại không phải là đối thủ. Lưu Nghị Tiên Vương kia cũng không biết, làm sao lại có thể nghi ngờ ta chứ. Diệp Đình Vân híp mắt, trên đời này võ hồn là thiên kỳ bách quái, tinh thông đo lường tính toán cũng có, người đã chết cũng đâu có phải là khó truy tìm đâu. Giang Thế Bạch gật đầu, năm đó thời điểm hắn giết chết Lôi Kiêu cũng biết là sự tình cũng không thể giấu được mãi. Diệp Đình Vân lấy mộc kiếm, pháp khí tiền bối tặng là rất lợi hại, đáng tiếc. Giang Thế Bạch nhìn sang, người làm rất tốt. Người không biết chứ, chiến lực của người vừa rồi đã dọa rất nhiều người đó. Rất nhiều người ở Đan Đỉnh Các lúc đó đoán dò xem tu vi của Diệp Đình Vân đến mức độ nào. Họ chỉ nghĩ chiến lực của y chẳng ra gì. Thế nhưng lần này Diệp Đình Vân động thủ, sợ rằng làm cho nhiều người hoảng hốt. Diệp Đình Vân chống cằm, có sao? Giang Thế Bạch gật đầu, là có đó. Người bế quan hiệu quả thế nào? Là mới bế quan không bao lâu, đã bị tên kia tìm đến đó. Bất quá Lôi Nghị Tiên Vương tìm tới, lại tặng cho Giang Thế Bạch không ít tử khí. Đối phương là võ hồn lôi điện, tử khí mang theo hơi thở của lôi điện, đối với Giang Thế Bạch mà nói là chất đại bổ. Hiện tại sự tình đã được giải quyết, ngươi tiếp tục bế quan đi. Giang Thế Bạch lắc đầu, không cần. Thời điểm mà hư tiên cảnh, phòng tu luyện này còn có tác dụng. Sau khi tiến vào tiên vương, hiệu quả của phòng tu luyện vẫn như vậy, bế quan cũng không có gì khác biệt cả. Giang Thế Bạch cân nhắc, nếu như muốn để tăng tu vi, có lẽ phải đến nhiều địa phương hiểm địa. Với thể chất của Giang Thế Bạch, khẳng định nơi đó sẽ là nơi rất sinh hoạt vui vẻ, bởi vì những nơi hiểm địa thường có nhiều tử khí. Hay là đến chiến trường? Tinh vực lục cấp, tu sĩ tiên vương là đứng đầu. Giang Thế Bạch muốn tiến giai, biện pháp tốt nhất là đi hấp thu tử khí của cường giả tiên vương. Bất quá cường giả tiên vương cũng đâu có phải tùy tiện mà chết. Với chiến lực của Giang Thiếu Bạch, tu sĩ tiên vương chưa chắc đã là đối thủ. Bất quá không thể nào vô duyên vô cớ mà đi giết chết tu sĩ tiên vương được. Chiến trường lục cấp tinh vực sợ rằng cũng chẳng có tác dụng đó. Vậy chúng ta đến thất cấp tinh vực. Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân, cũng không có vội. Vấn đề này chúng ta đã từng nói, trước hết lưu lại đây một thời gian đã, tính xong. Diệp Đình Vân cười cười, cũng tốt. Tu vi của hắn tiến cảnh là quá nhanh, trước mắt trên tay cũng không có thiếu nguyên thạch, có thể để dành thời gian củng cố tu vi một chút. Giang Thế Bạch giết chết Lôi Nghị Tiên Vương, sự tình này cũng không thể vãn hồi. Bất quá Đan Đỉnh Các phản ứng không nhỏ. Lôi Nghị Tiên Vương dù sao cũng là một tiên vương lâu đời, là đã gây ra danh tiếng, người gây thù chuốc oán không ít. Người này nằm xuống sẽ có rất nhiều kẻ đồng tình. Chỉ là Lôi Nghị Tiên Vương vừa chết, mấy mạch khác của Đan Đình Các đều có tâm đề phòng Giang Thiếu Bạch. Tổ Gia Gia, Mục Tằng liếc mắt nhìn Mục Đông. Người có hiểu biết gì về Giang Thiếu Bạch hay không? Mục Đông cũng nhìn sang. Thật ra con cũng không có rõ. Năm đó hắn chỉ là ngẫu nhiên phát hiện sự lợi hại của võ hồn tinh thần của Giang Thiếu Bạch, liền đem mời người vào Đan Đỉnh Các. Giang Thiếu Bạch có thể nhanh như vậy đến một bước này cũng là điều mà Mục Đông cũng không ngờ được. Người rất có ánh mắt đó. Mục Tằng nhìn Mục Đông cười nói. Tổ Gia Gia, người quá khen. Người biết Giang Thiếu Bạch có võ hồn gì không? Cũng không quá rõ. Tựa hồ có tinh võ hồn, có lôi điện võ hồn, có hỏa võ hồn, nhưng dường như không chỉ như vậy. Hẳn là không chỉ như vậy. Thời điểm hắn giết chết Lôi Nghị, tựa hồ dùng một loại võ hồn quỷ dị. Thật sự nghĩ đến cũng làm cho người ta rợn tóc gáy đó. Mục Đông nhìn Mục Tằng tò mò. Tổ Gia Gia, người biết đó là võ hồn gì không? Mục Tằng lắc đầu. Ta không biết. Trên đời này võ hồn thiên kỳ bách quái, bất quá cũng chỉ có mấy loại nổi bật. Võ hồn mà Giang Thiếu Bạch dùng căn bản là lại không có dấu vết truy tìm. Diệp Đan Sư, lúc trước đã hỏi thăm ta sự tình của thất cấp linh vực, chỉ sợ là sẽ không ở lại đây lâu. Vậy cũng tốt. Nếu như tương lai trong hai người này có thể tiến lên tiền tôn cũng là chuyện tốt. Tổ Gia Gia, người thấy trong hai người bọn họ có thể có tiền tôn sao? Ai dám đảm bảo là có thể không chứ. Bất quá nếu như bọn họ tiến lên tiền tôn, vậy dựa vào quan hệ giữa ngươi và bọn họ cũng có chỗ dựa. Mộc Tằng đã từng đi qua thất cấp tinh vực. Thất cấp tinh vực hoàn cảnh tu luyện không tồi. Bất quá tu sĩ tiên vương ở thất cấp tinh vực cũng không phải là quá cao. Mộc Tằng năm đó lăn lộn một thời gian, không yên lòng cuộc sống ở Đan Đỉnh Các, cho nên lại quay về lục cấp. Diệp Đình Vân lực chiến đấu quả nhiên cũng không có yếu. Bích sắc là có ngoài dự kiến. Lôi Nghị Tiên Vương là tu vi Tiên Vương hậu kỳ, tu luyện lôi điện võ hồn là chiến lực cực kỳ cuồng bạo. Diệp Đình Vân bất quá mới chỉ là Tiên Vương trung kỳ mà có thể chống được. Pháp khí của Diệp Đình Vân kia quả thật là không có đơn giản. Bộ mộc kiếm của Diệp Đình Vân là trông rất tầm thường, nhưng kỳ thực uy lực rất lớn. Mục Đông mơ hồ có cảm giác nếu như Giang Thiếu Bạch không ra tay, Diệp Đình Vân bằng vào bộ pháp kiếm kia cũng không thể nào thua được. Bộ linh mộc kiếm kia chỉ sợ có phong ấn lực lượng của quái. Mục Tằng nhìn sang. Người phát hiện ra điều gì sao? Không, chỉ là một loại trực giác. Bộ mộc kiếm của Diệp Đình Vân hẳn là không có tầm thường. Mục Đông hoài nghi là bộ mộc kiếm này là do tiền bối tặng cho. Một khi Diệp Đình Vân gặp nguy hiểm, lực lượng phong ấn ở trong mộc kiếm sẽ bùng nổ, ngăn lại công kích kia. Kể từ đó, bộ mộc kiếm này hẳn là cũng sẽ không sao. Bộ kiếm này trước kia cũng chưa từng thấy qua. Có lẽ bọn họ lấy được ở trong Vạn Phương Cốc. Mộc kiếm không phải là vật phàm, nơi tầm thường chỉ sợ cũng không có được. Mộc Tằng suy nghĩ. Xem dáng vẻ này, có lẽ Diệp Đình Vân ở trong Vạn Phương Cốc đã có được cơ duyên nghịch thiên. Rất có thể hắn được cốc chủ của Vạn Phương Cốc thưởng thức. Vạn Phương Cốc chủ sao? Mục Đông kinh ngạc. Là ở trong Vạn Phương Cốc có người sao? Không sai. Này, ở bên trong Vạn Phương Cốc có người, không phải nói là tất cả những người lưu lại ở trong Vạn Phương Cốc đều đã chết. Chưa chắc đã là người, rất có thể là một loại tồn tại khác. Là gì vậy Tổ Gia Gia? Ta không biết. Ta nghe nói đã từng có một đội tiên vương xâm nhập vào trong Vạn Phương Cốc. Họ đến một dược viên thần bí ở trong vườn tùy tiện nhổ ra một gốc linh thảo, đều là những thứ giá trị liền thành. Đám tu sĩ lúc đó cao hứng muốn nổi điên. Chỉ là những người này muốn lấy linh thảo trong dược viên, sau đó đánh nhau. Một tiên vương thực lực kém cỏi bị đồng bạn ám toán, bất đắc dĩ trốn thoát. Kết quả tất cả những tu sĩ còn lại một tên cũng không thoát, bị người thủ vườn kia giết chết. Tu sĩ bị ám toán kia vì bỏ trốn sớm lại giữ được mạng nhỏ. Dựa theo cách nói của tu sĩ đó, sinh linh thủ vườn là tất cả đã giết sạch những tu sĩ xâm nhập vào dược viên. Tổ gia gia, chuyện này từ bao giờ? Là chuyện của vài vạn năm trước, nhưng cũng chỉ là một lời đồn. Mục Đồng suy nghĩ, người thủ vườn lợi hại như vậy, hai người Giang Diệp hẳn là không phải là đối thủ. Đương nhiên không phải là đối thủ. Có lẽ Diệp Đình Vân được người thủ vườn coi trọng. Thực sự là có người thủ vườn như vậy, nhưng đã là mấy vạn năm, vì sao Diệp Đình Vân lại được người thủ vườn coi trọng? Mộc Đông cảm thấy Diệp Đình Vân được sinh linh ở bên trong Vạn Phương Cốc trợ giúp rất có khả năng. Rốt cuộc tu vi của Diệp Đình Vân là tiến bộ quá nhanh. Bằng Dực Tiên Vương thời điểm ở ngoài cốc đã từng gặp qua Diệp Đình Vân. Theo cách nói của Bằng Dực, lúc đó Diệp Đình Vân còn chưa tiến giai lên Tiên Vương. Tức là ở trong vòng thời gian ngắn ngủi 5 năm, Diệp Đình Vân tiến giai lên Tiên Vương, lại tiếp tục từ Tiên Vương sơ kỳ tiến giai lên Tiên Vương trung kỳ. Trong tình hình đó, căn bản là không có khả năng. Bất quá nếu như có cao nhân tương trợ thì có thể làm được. Cái này thì không biết, bởi vì Vạn Phương Cốc là nơi cực kỳ thần bí. Mục Đông lắc đầu, cho dù biết, thế nhưng cơ duyên là của người khác, mình cũng chẳng thể có được. Bằng vào chiến lực của hai người Giang Diệp bây giờ, lục cấp tinh vực cũng không có mấy đối thủ. Tiên vương nào nếu như hồ đồ mà phạm phải thì cứ nhìn theo vết xe đổ của Lôi Nghị. Chương 396. Khách đến thất cấp tinh vực. Hai người ở Đan Đỉnh Các một thời gian, tu vi lại tăng lên một chút, bất quá tốc độ cũng rất chậm. Vẫn đang ở trên Tiên Vương sơ kỳ đỉnh. Diệp Đình Vân thiên phú ở trong Vạn Phương Cốc đã được khai mở, thực lực tiến bộ cũng rất nhanh. Giang Thế Bạch thậm chí mơ hồ mỗi ngày đều cảm giác được Diệp Đình Vân tiến giai. Con chuột Đa Đa dùng móng vuốt chống cằm thở dài. Giang Thế Bạch liếc mắt. Này, người than thở cái gì vậy? Đa Đa nhìn sang. Ý đã già tan lo lắng cho lão đại nhà ngươi đó. Với tốc độ tu luyện của ngươi bây giờ, muốn tiến lên trung kỳ thì sợ là rất khó đó. Nhưng mà Diệp lão đại, tu vi tăng cực kỳ nhanh, cứ theo tình hình này, Diệp lão đại sẽ tiến giai lên Tiên Vương hậu kỳ thì ngươi vẫn chỉ là sơ kỳ thôi à. Thật là vô dụng đó. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Đa Đa, thầm mắng cái miệng quả thối. Lão đại, gần đây ta nghe được rất nhiều nữ tu đang đàm luận về Diệp lão đại. Những nhà đầu đó là rất có hứng thú với nàng đó. Con chuột Đa Đa chớp mắt. Giang Thế Bạch bĩu môi. Nhớ thương thì nhớ thương, các nàng bất quá cũng chỉ là thèm thuồng. Đan Đỉnh Các có người thèm thuồng Diệp Đình Vân, đây cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Bất quá từ khi đấu giá hội, là những người thèm muốn Diệp Đình Vân chỉ là tăng lên bội số. Lúc trước khi thông báo đan dược đấu giá, Diệp Đình Vân đã vung tay một cái thu được cả 100 triệu nguyên thạch. Số tiền này là quá lớn, làm cho các tu sĩ choáng váng, đặc biệt là các em gái. Có mấy ai mà không thích người giàu có. Con chuột Đa Đa nghiêng đầu nói. Ý dạ, người rất tin tưởng bản thân sao? Ý dạ, Giang lão đại làm người quá kiêu ngạo là không tốt đâu, dễ bị lật thuyền trong mương đó. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, quả thực mình trong tình huống này bất quá cũng chỉ là thời long bơi chỗ nước cạn. Hắn là khác biệt với cái tên Đa Đa này chứ. Giang Thiếu Bạch chống cằm suy tư. Diệp Đình Vân gần đây tu vi tiến bộ quả thật là rất nhanh. Không biết có phải là do huyết mạch của sinh mệnh cổ thụ được kích phát hay không. Tốc độ hấp thu nguyên khí và mộc khí so với Giang Thiếu Bạch cũng không hề kém. Diệp Đình Vân thậm chí cũng đã từng nghi ngờ huyết mạch của sinh mệnh cổ thụ khả năng cũng có thuộc tính cắn nuốt. Tốc độ tu luyện của Diệp Đình Vân làm cho Giang Thiếu Bạch sinh ra áp lực. Bất quá nói gì thì nói, Giang Thiếu Bạch là cao hứng. Hắn nhìn qua con chuột tầm bảo. Là chuyện của ta đó, không cần ngươi phải lo lắng. Có thời gian đó quan tâm bản thân ngươi đi. Yêu yêu có thể là vượt qua ngươi đó, Mỗi một lần gặp được đối thủ, người đó chỉ có tìm cách chạy trốn thôi. Con chuột tầm bảo gãi đầu xấu hổ. Ý, ta đâu có so với nó được. Cái tên yêu yêu kia hung tính vô cùng, ngang ngược vô lý. Diệp lão đại cũng không biết là vì sao lại thu một tên tiểu đệ như vậy. Yêu yêu hung tính, thật ra cũng chính là do lão quái vật ở trong Vạn Phương Cốc đã bồi dưỡng. Lão quái vật kia chẳng những là khai mở huyết mạch cho Diệp lão đại, mà đối với con ma huyết đằng cũng rất tốt. Thời điểm yêu yêu ở trong Vạn Phương Cốc, lão quái vật đã dạy yêu yêu vài sát chiêu, lại để cho không ít tài nguyên tu luyện, đối với yêu yêu cũng là rất bồi dưỡng. Yêu yêu vốn dĩ là một con yêu quái hung tàn, nay được lão quái vật chỉ điểm lại càng thêm hung tính. Đa đa là rất đáng thương, bị bắt cùng yêu yêu kia làm hai tên phần tử bạo lực, thường xuyên là bị yêu yêu bắt nạt. Giang Thế Bạch lườm con chuột đa đa. Người đó đúng là cái tên gia hỏa không có tiền đồ. Con chuột đa đa gầy gầy bóng vuốt, tỏ vẻ cũng đành chịu. Diệp Đình Vân từ trong phòng luyện đan đi ra, quét mắt nhìn Giang Thế Bạch và đa đa. Nói cái gì vậy? À không có gì, người luyện chế đan dược sao? Gần đây có rất nhiều người đến cửa cầu, đan dược là đang thiếu cho mọi người đó. Diệp Đình Vân gần đây thanh danh ở trong Đan Đỉnh Các càng ngày càng tăng, có rất nhiều đồng đạo tiên vương đều vô cùng tín nhiệm, có không ít người mang theo những đan phương quý trọng đưa tới. Tu sĩ tiên vương đưa tới đan phương là hầu hết không phải phàm vật. Diệp Đình Vân nhìn qua đan phương, có không ít nhiệm vụ là đang muốn nhận, bởi vì có muốn có những đan phương luyện chế đan dược mới. Thời gian càng lâu, mọi người đều hiểu tâm tư của hắn, phàm là người tìm đến đều sẽ mang theo những đan phương mới lạ. Có thể là bởi vì xác suất luyện đan của Diệp Đình Vân thành công rất cao, dần dần thanh danh của hắn trong chúng tu sĩ tiên vương càng ngày càng lớn, người tìm tới cửa càng ngày càng nhiều. Đại khái, ta đã biết thêm hai phương pháp tu luyện đan dược để dành cho tu sĩ tiên vương đó. Đan dược cùng loại dùng nhiều sẽ sinh ra kháng tính, đổi một loại đan dược khác hiệu quả sẽ tốt hơn. Thể chất của Giang Thế Bạch đặc thù, nhu cầu đối với đan dược thì nhiều hơn tu sĩ bình thường một chút. Bởi vậy Diệp Đình Vân cũng rất chú trọng thu thập đan phương. Người vất vả rồi. Là không sao, Giang Thế Bạch nghiêng đầu thầm nghĩ. Diệp Đình Vân tựa hồ quả thật là chăm chỉ, so với hắn dường như mình cảm thấy lười nhác. Giang Thế Bạch thở dài một hơi, âm thầm chột dạ. Giang trưởng lão, Diệp trưởng lão. Mục Đông đi đến, Giang Thế Bạch cười cười. Chúc mừng tiểu trưởng lão đã tiến dài lên tiên vương. Là vận khí thôi, so với hai vị tích lũy đầy đủ nước chảy thành sông. Bất quá ta là dùng đan dược mà đi lên. Tuy rằng may mắn tiến dài lên tiên vương, nhưng sợ rằng là con đường tiên tôn sẽ xa vời vời. Tiểu trưởng lão, người đã quá khiêm nhường. Với tư chất của tiểu trưởng lão, người là rất có khả năng sẽ lên tiên tôn đó. Tiên tôn lôi kiếp không phải đơn giản. Tương lai nếu như có cơ hội tiến giai lên tiên tôn, ta sợ cũng không dám nếm thử. Tiểu trưởng lão, thiên tư bất phàm, đừng nói như vậy chứ. Thôi, không nói cái này nữa. Giang trưởng lão, gần đây là vẫn mới hỏi thăm tình hình lên thất cấp tinh vực. Đúng vậy, tiểu trưởng lão có phương pháp gì không? Giang Thế Bạch đã sớm hỏi thăm sự tình từ lục cấp tinh vực lên thất cấp tinh vực. Chuyện này tựa hồ là có khó khăn một chút. Thất cấp tinh vực dường như là không thể tùy tiện mà đi vào. Nếu như tự mình xâm nhập mà không có hộ khẩu, bị phát hiện là việc rất nghiêm trọng. Có nhiều tinh vực cao cấp không cho người của tinh vực hạ cấp tùy tiện đi vào. Muốn ở thất cấp tinh vực có thân phận hợp pháp thì phải được các thế lực ở thất cấp tinh vực tiến cử. Mục Đông hít sâu một hơi. Trước mắt là có cơ hội như vậy đó. Giang Thế Bạch kinh ngạc. Có sao? Nghe được Mục Đông nói, Giang Thế Bạch trong lòng vui sướng. Trong khoảng thời gian này, tu vi của hắn tiến lên rất chậm. Giang Thế Bạch bắt đầu có vài phần mơ hồ, hy vọng đến thất cấp tinh vực. Thất cấp tinh vực, đất rộng của nhiều. Tài nguyên tu luyện so với lục cấp tinh vực của chúng ta thì lớn hơn rất nhiều. Có những linh dược có thể hỗ trợ tiên vương tiến giai lên tiên tôn, chỉ có ở thất cấp tinh vực mới có. Bất quá, một ít linh thảo ở lục cấp tinh vực của chúng ta đối với thất cấp mà nói, lực hấp dẫn là rất kém. Đan Đỉnh Các cùng với một nơi gọi là Thảo Đan Tông có qua lại. Thảo Đan Môn ở thất cấp tinh vực chỉ là một tông môn bình thường, nhưng lại có một vị tiên tôn chống lưng, thực lực mạnh hơn Đan Đỉnh Các rất nhiều. Mục Đông vừa nói vừa âm thầm thở dài. Mỗi một lần Đan Đỉnh Các cùng Thảo Đan Môn trao đổi linh thảo đều là phải bỏ ra rất nhiều tiền. Những vật tư đó nếu như mà đưa đến thất cấp tinh vực, thậm chí có thể thu được nhiều hơn rất nhiều. Nhưng bọn họ cũng không thể tùy tiện đi vào trong thất cấp tinh vực, cho nên biết rằng là bị lỗ vốn, chỉ là cũng không thể làm thế nào khác. Giang Thế Bạch híp mắt thầm nghĩ, thất cấp tinh vực dù sao cũng là thất cấp tinh vực, cho nên không phải là tầm thường có thể tùy tiện được. Tiểu Trường Lão, chúng ta có thể nói đến sự tình của Thảo Đan Môn này một chút có được hay không? Mục Đông gật đầu. Thảo Đan Môn cũng là một tông môn luyện đan. Khoảng thời gian trước, mấy tên tiên đan sư ở trong Thảo Đan Môn đến tham gia thăm dò bí cảnh đã chết không ít người. Trong đó có hai gã ngũ cấp đan sư và mấy tên tứ cấp tiên đan sư. Mục Đông trong lòng thầm nghĩ, ngũ cấp đan sư, thất cấp tinh vực, trình độ nguy hiểm là quá lớn. Lần này đi mà đã chết mất hai tên tiên đan sư, phải biết rằng toàn bộ Đan Đỉnh Các cũng không có lấy một ngũ cấp tiên đan. Diệp Đình Vân lập tức phản ứng lại. Là đan sư của Thảo Đan Môn không đủ sao? Mục Đông gật đầu. Đúng vậy. Thảo Đan Môn đan sư không đủ, cho nên là muốn tìm ngoại viện hỗ trợ. Đan Đỉnh Các của chúng ta lần này cũng đang tìm kiếm. Ngày xưa đi thất cấp tinh vực không dễ, bất quá hiện tại có cơ hội, chỉ cần ký khế ước. Thảo Đan Môn yêu cầu luyện chế đan dược cho họ 10 năm là có thể được vào trong môn. Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi. Làm không công cho người ta 10 năm đó có phải là quá lâu hay sao? Giang Thiếu Bạch hít một hơi nghĩ. Tiến vào thất cấp tinh vực giống như ở thời hiện đại, đi đến một nước lớn lấy thẻ xanh. Có rất nhiều người thời điểm ở nhà cảm thấy thế giới bên ngoài là xuất sắc, là sáng lạng, là tương lai rực rỡ. Thế nhưng bất quá đến rồi mới thấy tình huống thế nào chứ. 10 năm thời gian, 10 năm không phải là một thời gian ngắn, đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Mục Đông cau mày. Có rất nhiều tu sĩ, đối với họ thời gian 10 năm cũng là bình thường thôi. Mục Đông cười cười. Đương nhiên Giang đạo hữu thiên tư tung hoành, nếu như tiến vào tiên vương cảnh thì 10 năm cũng không phải là bỏ phí. 10 năm thời gian đối với ngươi có thể là dài, bất quá đối với tu sĩ cấp càng cao, thời gian 100 năm thì cũng chỉ như trong nháy mắt. 10 năm thời gian xác thực là không dài. Nghe Diệp Đình Vân nói, Giang Thế Bạch hít sâu một hơi, cảm giác mình có chút nóng vội. Hắn đã đạt đến tiên vương, tu vi càng cao, tiến cảnh tự nhiên càng chậm. Sau khi trở thành tiên vương, hắn đã có thọ nguyên dài đằng đẵng, sự tình tu vi có lẽ cũng cứ thong thả đã. 10 năm đối với tu sĩ tiên vương mà nói hẳn chỉ là trong nháy mắt. Tốc độ tu luyện của Giang Thế Bạch từ trước tới nay là rất nhanh. Gần đây, tu vi bị Diệp Đình Vân vượt qua, cho nên hắn mới sinh ra ma chứng như vậy. Mục Đông nhìn sang Diệp Đình Vân. Thảo Đan Môn này cũng không phải là ai muốn đến cũng đến. Muốn qua thì phải qua khảo nghiệm của họ đó. Giang Thế Bạch thầm nghĩ. Thảo Đan Môn thật là khoa trương chứ. Tìm người làm không công lại còn phải qua khảo nghiệm. Nếu như không phải Thảo Đan Môn đang thiếu đan sư, thời điểm bình thường muốn tiếp xúc với Thảo Đan Môn là rất khó. Đi vào Thảo Đan Môn cần phải cấp cho đối phương 10 năm luyện đan. Thế nhưng cơ hội đi đến thất cấp tinh vực mà có được linh đan phương, còn có cơ hội tiếp xúc với linh thảo thất cấp, vận khí tốt mà nói rất có thể được ngũ cấp tiên đan sư của Thảo Đan Môn chỉ điểm dạy dỗ. Bình thường muốn có cơ hội như vậy là phải lợi dụng các mối quan hệ mới được đó. Giang Thế Bạch trước mắt thầm nghĩ. Mục Đông nói như vậy, vậy như là làm không công cho người ta cũng không có gì là xấu. Giang đạo hữu, người nghĩ gì? Giang Thế Bạch lắc đầu. Không sao. Là người của Thảo Đan Môn đã tới chưa? Có một tiểu thư tới, chính là nữ nhi của môn chủ gọi là Âu Dương Tuyết. Còn có một tu sĩ tiên vương. vị đại tiểu thư kia. Mặc Đình tính tình không nhỏ, chỉ sợ có lẽ sẽ vất vả cho hai vị. Giang Thế Bạch chớp mắt. Tiểu trưởng lão yên tâm, chúng ta khác biết chừng mực. Thế lực lớn thường khinh những người thế lực nhỏ, thái độ này cũng là bình thường. Giang Thế Bạch tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng đã va chạm không ít. Diệp Đình Vân nhìn sang. Người của Thảo Đan Môn đã tới sao? Đúng vậy. Giang Thế Bạch nghĩ người của Thất Cấp Tinh Vực đã tới đây, có lẽ cũng nên đến bái phòng bọn họ. Đan Đỉnh Các chúng ta cũng có giao tình với Thảo Đan Môn, người của Đan Đỉnh Các cũng đều biết và hy vọng việc Thảo Đan Môn được tuyển vào. Giang Thế Bạch nghĩ tu sĩ của Thảo Đan Môn không biết là có ý gì. Không lẽ Thảo Đan Môn cảm thấy là được kết giao với người của Thất Cấp Tinh Vực là tổn hại thanh danh hay sao? Thảo Đan Môn bên kia rốt cuộc là có mấy tứ cấp đan sư? Bọn họ cũng không có nói rõ là cần bao nhiêu. Bất quá vị đại tiểu thư kia tỏ vẻ là thà thiếu chứ không được ẩu. Nếu như không đạt tiêu chuẩn nàng đưa ra, khả năng một người cũng không lấy. Này, không phải nói Thảo Đan Môn thiếu người sao? Là thiếu, bất quá giống như Đan Đỉnh Các, Thảo Đan Môn cũng có không ít những thế lực khác muốn kết giao qua lại. Lục cấp tinh vực tựa hồ có không ít những thế lực giống như Đan Đỉnh Các, có ảnh hưởng không tệ. Thảo Đan Môn là lợi hại như vậy sao? Mỗi một tinh vực đều có phân chia tu vi, điều kiện tu luyện cũng chênh lệch. À, cũng đúng. Mục Đông nhìn sang Diệp Đình Vân. Diệp đan sư không cần lo, người khác không thông qua được khảo nghiệm, nhưng với thuật luyện đan của ngươi tuyệt đối sẽ không thành vấn đề. Ấy. Diệp Đình Vân nhìn sang. Tiểu trưởng lão, người quá khen. Thuật luyện đan của Diệp Đình Vân đến cùng cao bao nhiêu, Mục Đông cũng không rõ. Mấy ngày trước, Diệp Đình Vân cùng hắn luận bàn một ít việc luyện chế đan dược, phát hiện tốc độ luyện đan của Diệp Đình Vân cực nhanh, hơn nữa xác suất thành công cũng cao hơn những đan sư bình thường. Đại khái là vì nguyên nhân như vậy cho nên Diệp Đình Vân trong một thời gian ngắn mới luyện chế nhiều đan dược như thế, có thể đem tu vi tăng tới tiên vương trung kỳ. Diệp đan sư có muốn thử hay không? Cũng được. Mục Đông thấy Diệp Đình Vân đồng ý, âm thầm nhẹ nhõm một hơi. Đan Đỉnh Các, nếu như có người có thể thông qua khảo hạch trở thành thành viên của Thảo Đan Môn cũng là một chỗ tốt đối với Đan Đỉnh Các. Lần này tham dự tuyển chọn còn có mấy đan vực, mấy đan sư khác đến từ lục cấp tinh vực. Các thế lực cũng giống như là Đan Đỉnh Các vậy. Nếu như Đan Đỉnh Các có một người vào tuyển thì không khỏi là rất tốt, mà không có thì rất mất mặt. Chương 397, Đan Hương. Hai người Giang Diệp đi đến khu vực đan khu, chỉ thấy một nữ tu diện mạo diễm lệ, thần thái lười biếng đang tựa trên ghế. Nữ tu mặc một cái váy áo màu tím vô cùng cao quý, trông giống như là công chúa cao cao tại thượng vậy. Nữ tu nhìn tuổi còn rất trẻ. Ở bên người có mấy trưởng lão của Đan Đỉnh Các đang lom khom. Ngày thường là một đám người cao ngạo, bình thường sẽ không bao giờ gặp người khác đến một nơi an tĩnh, không ai dám phá hoại. Ấy vậy mà bây giờ trông như là cẩu nô tài. Giang Thế Bạch phát hiện có rất nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi của Đan Đỉnh Các đều tập trung tại đây. Hắn cân nhắc, có lẽ đây là do ý của các trưởng lão Đan Đỉnh Các. Người tới đây là người của Thất Cấp Tinh Vực, là đại tiểu thư của Thảo Đan Môn. Nếu như được nàng để ý vào trong mắt, khẳng định là một bước lên mây. Mấy vị công tử ca ở Đan Đỉnh Các ngày thường cũng rất oai phong, bất quá bây giờ lại có chút câu nệ. Giang Thế Bạch nhìn thấy mấy công tử ca kia, ánh mắt nhìn Âu Dương Tuyết dường như mê như say, là muốn động tâm. Âu Dương Tuyết là mỹ nữ hiếm có, lại có bối cảnh chống lưng, thực lực cũng không có tầm thường, lại tỏa ra mị lực phi phàm. Các công tử của Đan Đỉnh Các động tâm là bình thường thôi. Mặc Đình có chút khinh bỉ nhìn mấy tu sĩ kia, rõ ràng cũng không coi người ta vào trong mắt. Bọn thanh niên của Đan Đỉnh Các tuấn kiệt, bình thường đều là những nhân vật kiêu ngạo, lúc này cũng chỉ có thể chấp nhận vậy. Trong các đan sư Đan Đỉnh Các các người, trình độ luyện đan chỉ có như vậy sao? Mặc Đình nhìn sang lạnh lùng nói, Một trưởng lão của Đan Đỉnh Các có chút xấu hổ. Trưởng lão có thể luyện chế Tam Văn Thanh Long Đan là đan thuật đã không tồi. Mặc Đình bĩu môi. Tam Văn Thanh Long Đan đâu có phải là đan dược khó gì, luyện chế được đan dược này cũng đâu có gì là ghê gớm. Diệp Đình Vân nhìn đám đan sư nhíu mày. Tề trưởng lão là luyện đan sư số 1 số 2 ở trong Đan Đỉnh Các, bình thường cũng là vạn người kính ngưỡng, bây giờ bị người ta xem thường. Bị xem thường thì thôi, thậm chí còn không có dám nói năng gì. Giang Thế Bạch cau mày. Âu Dương Tuyết là đại tiểu thư của Thảo Đan Môn, vô cùng cao quý. Tuy rằng nàng cao ngạo nhưng tính tình cũng tốt. Tuy nhiên Mặc Đình, cái tên đi theo Âu Dương Tuyết này, liền có chút thật sự là kiêu ngạo. Đối phương dù sao cũng là người của Thảo Đan Môn, là sư huynh của Âu Dương Tuyết, tựa hồ lại còn có ý với Âu Dương Tuyết, cho nên đối với mấy tên đẹp trai của Đan Đỉnh Các cho mới có địch ý đến như vậy. Diệp Đình Vân cảm thấy mấy trưởng lão của Đan Đỉnh Các là tâm tư có chút lớn. Âu Dương Tuyết là con gái của môn chủ Thảo Đan Môn, bình thường đều gặp không ít những tên tuấn tú đẹp trai. Bây giờ tu vi của nàng đã là tiên vương trung kỳ, tuổi tác cũng không phải là quá lớn. Những thanh niên tuấn tú của Đan Đỉnh Các thiên phú tu vi đều kém cỏi hơn đối phương không ít, thậm chí đều là những kẻ đã có tam thê tứ thiếp. Lại còn muốn đến đây để hưởng phúc hay sao chứ? Làm sao mà đòi lọt vào mắt của công chúa? Âu Dương Tuyết nhìn sang Diệp Đình Vân, ánh mắt chớp động, liền hỏi một tu sĩ ở bên cạnh. Vị này cũng là đan sư của Đan Đỉnh Các sao? Không sai, Diệp đan sư cũng là đan sư của Đan Đỉnh Các ta đó. Âu Dương Tuyết ánh mắt lập lòe. Đan hương ở trên người ngươi thật là nồng đậm. Diệp Đình Vân cười cười. Là gần đây ta mới luyện chế một ít đan dược. Âu Dương Tuyết lắc đầu. Đan hương của ngươi dường như là cái quanh năm tích lũy. Trong mấy năm nay hẳn là ngươi đã luyện không ít tiên đan. Diệp Đình Vân sắc mặt không thay đổi, trong lòng có chút bồn chồn. Mấy năm hắn ở Vạn Phương Cốc luyện chế đan dược, đây là việc bí mật. Tuy rằng ở hội đấu giá cũng đã lấy ra một ít, chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, vậy mà liếc mắt một cái đã bị người ta nhìn thấu. Quả nhiên người của thất cấp tinh vực đều là lợi hại. Phần lớn chỉ là những đan cấp tiên đan bình thường. Diệp Đình Vân chỉ nói mếu máo. Âu Dương Tuyết đi đến bên cạnh y. Đan hương ở trên người ngươi rất phức tạp. Là mấy năm gần đây hẳn là phải có đến mấy trăm loại. Ngươi đã luyện chế đan dược không ít. Tiểu thư, người quá khen. Âu Dương Tuyết gật đầu. Chính là ngươi. Nếu như ngươi muốn đến thất cấp tinh vực, chuẩn bị một chút để theo ta. Mặc Đình ở bên cạnh Âu Dương Tuyết có chút kích động. Sư muội, như vậy là quá qua loa. Âu Dương Tuyết không vui nhìn Mặc Đình. Sư huynh, ngươi nghi ngờ quyết định của ta sao? Mặc Đình thấy Âu Dương Tuyết nổi giận liền xấu hổ. Đâu có, chỉ là công đạo, thả thiếu chứ không ẩu, ta cảm thấy thận trọng một chút. Mặc Đình nhìn thoáng qua Diệp Đình Vân, ánh mắt bất thiện. Giang Thiếu Bạch nhếch nhếch khóe miệng. Xem bộ dáng của Diệp Đình Vân, ở tiên giới coi như là vô cùng xuất chúng. Mặc Đình này có lẽ cảm thấy Âu Dương Tuyết nhìn chúng Diệp Đình Vân là nhìn vào dung mạo. Âu Dương Tuyết nhìn sang. Diệp đan sư phải không? Ngươi có muốn đi theo chúng ta đến Thảo Đan Môn không? Diệp Đình Vân cười cười. Ta đồng ý. Bất quá ta muốn mang theo đạo lữ. Âu Dương Tuyết liếc mắt sang Giang Thiếu Bạch gật đầu. Là vị này sao? Diệp Đình Vân nhìn sang Giang Thiếu Bạch cũng gật đầu. Được. Mặc Đình nhìn thấy Giang Thiếu Bạch, địch ý trên người tiêu tan một chút. Bất quá xem ánh mắt của Diệp Đình Vân vẫn là không thuận. Vậy đa tạ. Diệp Đình Vân nhàn nhạt đáp. Được Âu Dương Tuyết đáp ứng, hai người liền chuẩn bị về. Trên biệt viện của mình sắp xếp, Mục Đông lập tức đi theo. Này, ngươi cứ như vậy mà đi sao? Không cần nói vài câu với vị đại tiểu thư kia sao? Không cần, ta không thực sự am hiểu cách nói chuyện với đại tiểu thư như vậy. Thời gian nhàn rỗi chi bằng đi luyện chế thêm vài lò đan dược. Giang Thế Bạch nghĩ bụng, tiểu trưởng lão đúng là tiểu trưởng lão, tư tưởng quả nhiên là cao hơn bọn người của Đan Đỉnh Các. Mục Đông nói, Âu Dương tiểu thư đúng là sấm rền gió cuốn. Diệp Đình Vân cười cười, ta cũng không ngờ nàng lại làm như vậy. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng sẽ bị yêu cầu luyện chế đan dược, kiểm nghiệm thuật luyện đan của hắn. Bất quá vị đại tiểu thư này chỉ cần ngửi thấy đan hương lưu lại trên người của y đã tin vào thuật luyện đan của y. Mục Đông tò mò. Diệp đan sư, Âu Dương tiểu thư nói ở trên người của ngươi có mấy trăm loại đan hương. Vậy ngươi ở bên trong Vạn Phương Cốc đã luyện chế nhiều đan dược như vậy sao? Lúc trước Diệp Đình Vân giao đan dược cho đấu giá hội, tuy rằng có đến hơn 100 viên, thế nhưng đều là những đan dược xem nhau, so chủng loại mà nói cũng chỉ có mấy chục. Âu Dương tiểu thư là nói có chút khoa trương đó. Diệp Đình Vân đáp. Mục Đông gật đầu cũng không hỏi nữa, chỉ cảm thấy Âu Dương Tuyết đã nói khẳng định là có phần lắm chắc. Diệp Đình Vân thay đổi đề tài. Tu sĩ ở bên cạnh Âu Dương tiểu thư kia tựa hồ không thích ta. Mục Đông bật cười. Người của thất cấp tinh vực khó tránh khỏi là có kiêu ngạo. Kỳ thật ta xem Âu Dương tiểu thư đối với vị sư huynh này thái độ cũng không có thuận. Chỉ là ở trước mặt bọn ta họ ra vẻ một chút. Giang Thế Bạch cảm thấy Mục Đông cũng không thích tên Mặc Đình. Hắn thầm nghĩ điều kiện tu luyện ở thất cấp tinh vực là tốt hơn rất nhiều lục cấp. Nếu như dưới điều kiện tu luyện ngang bằng, thành tựu của Mục Đông chắc chắn sẽ không kém gì Mặc Đình. Bất quá trên đời này có vô số chuyện không có chữ nếu. Mặc Đình tuy gọi Âu Dương Tuyết là sư muội, thế nhưng tu vi lại kém hơn Âu Dương Tuyết một chút, phỏng chừng là nhập môn sớm hơn Âu Dương Tuyết mới chiếm danh hào sư huynh. Nhưng ở tiên giới là lấy tu vi luận cao thấp. Thiên phú tu luyện của Mặc Đình không bằng Âu Dương Tuyết. Nếu như muốn để tâm đến Âu Dương Tuyết chỉ sợ là không dễ. Ta nghe nói Âu Dương Tuyết ở Lạc Nguyệt tinh vực là vô cùng nổi danh, là vô số kẻ muốn bám váy. Mặc Đình hẳn là một trong số đó. Giang Thế Bạch nghe vậy liền gật đầu. Vậy sao? Hắn đánh giá Mặc Đình là một trong số những người theo đuổi Âu Dương Tuyết. Người ta nói gần quan được ban lộc, phỏng chừng là như vậy. Mục Đông một chút thở dài. Bên cạnh Âu Dương tiểu thư có một người như vậy, Diệp đan sư có lẽ phải chịu ủy khuất. Bất quá Âu Dương tiểu thư là rất xem trọng ngươi. Diệp Đình Vân chỉ cười không nói. Cuộc gặp ở bên trong Vạn Phương Cốc đối với hắn vẫn luôn là bí mật. Diệp Đình Vân cũng không rõ Âu Dương Tuyết rốt cuộc nhìn thấu bao nhiêu phần. So với Mặc Đình thì Âu Dương Tuyết này càng làm cho y kiêng kỵ hơn. Diệp Đình Vân lại nghĩ cũng có thể là mình lo lắng quá nhiều. Hoàn cảnh tu luyện ở thất cấp tinh vực thì ưu việt hơn rất nhiều so với lục cấp. Có lẽ những địa phương giống như Vạn Phương Cốc ở thất cấp tinh vực có rất nhiều. Linh thảo mà hắn có được ở bên trong Vạn Phương Cốc mang đến thất cấp tinh vực cũng không có chân quý lắm. Ở trong một phòng khác, sư muội, ngươi xem trọng Diệp Đình Vân kia sao? Âu Dương Tuyết gật đầu. Không sai, đan hương ở trên người của hắn vô cùng nồng đậm, hẳn là một luyện đan sư không tệ. Ta vừa ra ngoài hỏi thăm một chút, mấy năm trước Diệp Đình Vân này mới là tu sĩ hư tiên, trong một thời gian ngắn tiến ra lên tiên vương trung kỳ. Có lẽ nếu là dùng đan dược mà lên đó, cách làm như vậy là tiêu hao quá nhiều, chỉ sợ tiến cảnh trong tương lai chỉ có hạn lượng. Hắn thân là đan sư, tất nhiên là mong muốn đột phá, áp dụng cách làm như vậy cũng không có vấn đề gì là lạ. Âu Dương Tuyết cũng không thèm nói. Hắn tương lai ra sao cùng với thảo đan môn của chúng ta cũng không có liên quan quá nhiều. Chỉ cần hắn ở lại thảo đan môn luyện đan dược 10 năm là được. Sau 10 năm hắn đi con đường nào cũng không liên quan tới chúng ta. Mặc Đình thấy Âu Dương Tuyết nói như vậy thật ra yên tâm. Liệu có được hay không? Lúc trước trong tông môn cũng đã đón mấy tên lục cấp đan sư từ lục cấp tinh vực. Bất quá trình độ không ra gì, đã lãng phí không ít linh thảo, luyện chế ra đan dược chẳng được bao nhiêu. Âu Dương Tuyết nhàn nhạt nói. Hẳn là không kém, đan hương trên người hắn rất nồng đậm. Sư muội cũng không nên quá xem trọng hắn. Hắn chỉ là một tiền vương mới tấn thăng, làm sao có thể so với ban dạ sư cô được. Mặc Đình khinh thường. Có rất nhiều đan sư liền phải chọn những phương pháp luyện đan thích hợp với mình. Thế nhưng ban dạ tiền vương ở trong tông môn của bọn họ thì khác. Đối phương lại luôn luôn thích nghiên cứu các phương pháp luyện đan, cho nên đã biết không ít những chủng loại luyện đan. Bởi vì say mê luyện chế đan dược, lại còn thích nghiên cứu những đan phương tàn khuyết, Ban Giả Tiên Vương thậm chí đã tự nghĩ ra không ít phương pháp luyện chế đan dược riêng. Bởi vì quá mức trầm mê luyện chế các loại đan dược hiếm cổ, Ban Giả Tiên Vương nhiều năm qua đã làm chậm trễ tu luyện. Thiên tư của Ban Giả Tiên Vương là cực tốt. Năm đó, Ban Giả Tiên Vương tề danh cùng mấy tu sĩ, bọn họ đều đã trở thành tiên tôn, chỉ có Ban Giả vẫn đang là tiên vương. Sự tình của Ban Giả sư cô thoạt nhìn, nàng cũng không có quan tâm đến những việc này, một mực vẫn tập trung nghiên cứu đan thuật. Âu Dương Tuyết nhìn Mạc Đình, cũng không có muốn cãi cỏ. Nàng cũng vừa đi hỏi một vài thông tin về Diệp Đình Vân kia. Đối phương đoạn thời gian trước đã tổ chức một buổi đấu giá đan dược, vừa vặn xác minh suy đoán của nàng. Âu Dương Tuyết day day đầu. Nếu như không phải là Thảo Đan Môn đã mất đi mấy tên đan sư, cũng không cần phải đến lục cấp tinh vực mà lựa chọn. Lục cấp tinh vực có không ít đan sư tầm mắt quá hẹp hòi. Rất nhiều đan sư sau khi rời khỏi lục cấp đến thất cấp biểu hiện là vô cùng kém cỏi. Bất quá cũng có một vài người xuất sắc. Mấy năm trước ở Bích Đan Môn cũng có một đan sư từ lục cấp đến thất cấp là thiên tư vô cùng tốt. Người này sau khi đến Bích Đan Môn không bao lâu đã đạt đến ngũ cấp tiên đan sư. Nghe nói đan dược mà ngũ cấp tiên đan sư luyện chế, một thời gian sau tu luyện chăm chỉ, rất có thể lên đến lục cấp. Trên dưới Bích Đan Môn là đặt hy vọng rất nhiều vào người này. Môn chủ của Bích Đan Môn vì mượn lực của tu sĩ này, thậm chí đã đem con gái để gả cho. Thảo Đan Môn và Bích Đan Môn là quan hệ cạnh tranh. Hiện giờ Bích Đan Môn phát triển không ngừng, Thảo Đan Môn lại có chút sa sụp xuống dốc. Lúc trước Thảo Đan Môn bọn họ còn tưởng rằng ở trong bí cảnh thi triển quyền cước, kết quả bí cảnh đó lại là một cái bẫy, còn chưa kiếm được chỗ tốt gì, ngược lại lại mất đi mấy người. Thảo Đan Môn rơi vào nguy cơ, một cây không chống vững nhà. Một mình phụ thân chống đỡ cả một cây cỏ, một cây lớn như Thảo Đan Môn. Trong lòng thì muốn, nhưng lực thì không đủ. Nếu như không bổ sung người mới, Thảo Đan Môn khả năng dần dần sẽ tụt dốc. Tình huống trước mặt là không ổn. Nhưng tuy nhiên không ổn thì cũng không thể tùy tiện nhận người được. Nếu như không cẩn thận, để cho gian tế lọt vào là để lại hậu họa. Thất cấp tinh vực, đan sư tán tu là tương đối thiếu. Những đan sư có năng lực đều bị các thế lực chiêu mộ. Thân thế trong sạch lại có thực lực thì cũng không dễ chiêu mộ. Kể từ đó có thể từ những tinh vực cấp dưới mang lên là tốt nhất. Nếu như tìm được một vài người có tư chất, bồi dưỡng ra thì cũng không tệ. Chỉ là từ lục cấp đi đến thất cấp, nếu như không lấy ra từ những thế lực nhỏ thì lòng trung thành cũng không có quá nhiều. Có một vài thế lực cũng đã mời chào những người có tư chất như vậy, sau khi bồi dưỡng thành giỏi lại rời đi. Mạc Đình nhìn Âu Dương Tuyết, nếu như sư muội người cảm thấy người này không tồi, vậy có thể mang người này đi. Mạc Đình đã nghe được không ít chuyện về Diệp Đình Vân. Người của Đan Đình Các đánh giá Diệp Đình Vân rất cao. Có người đã từng nói với Mạc Đình, Diệp Đình Vân đã từng lực chiến với một tiên vương hậu kỳ có lôi võ hồn. Bất quá Mạc Đình cũng chẳng để ý, chỉ nghĩ là Đan Đình Các thì làm gì có nhân tài, chẳng qua chỉ là bịa đặt ra như vậy. Chương 398. Hư không Lưu Huỳnh. Diệp Đình Vân chuẩn bị một chút, sau đó cùng Giang Thiếu Bạch lên phi thuyền của Thảo Đan Môn. Thời điểm lên trên phi thuyền, phát hiện ở bên trong còn có 3 vị đan sư, tựa hồ là Âu Dương Tuyết tìm được ở những nơi khác. Giang Thiếu Bạch cảm thán, thất cấp lĩnh tinh vực quả nhiên là thế lực rất mạnh. Tứ cấp đan sư của Đan Đỉnh Các đã là đứng ở trên đỉnh cao, vậy mà Thảo Đan Môn tùy tiện liền mời chào đến vài người tứ cấp. Giang Thiếu Bạch chống cằm, ngồi trong khoang thuyền suy tư. Đang nghĩ cái gì vậy? Diệp Đình Vân hỏi. Giang Thế Bạch lắc đầu. Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ không biết Thảo Đan Môn đến tận cùng là hoàn cảnh thế nào đây. Được rồi, tới đó rồi tính. Tất cả đều đã lên phi thuyền. Hiện tại suy xét có muốn quay lại cũng đã muộn. Xem ra các trưởng lão của Đan Đỉnh Các đối với Âu Dương Tiểu Thư rất cung kính. Có lẽ thất cấp tinh vực chắc cũng rất khác biệt với lục cấp tinh vực. Giang Thế Bạch xem qua bước đầu của khế ước, chỉ cần 10 năm, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của tông môn, lúc đó thời gian còn lại có thể tự do. Cứ như vậy, chỉ cần tốc độ của hắn rất nhanh là có thể làm những nhiệm vụ luyện đan, kiếm được tiền tiêu. Bất quá bây giờ tính đến điều này thì còn quá sớm. Giang Thế Bạch dài dài đầu. Con đường tu luyện vốn dĩ tràn ngập gian nguy, nếu như chỉ vì một chút băn khoăn mà sợ đầu sợ đuôi thì làm sao có thể tiến giai được lên tiên tôn chứ. Nhìn ra bên ngoài phi thuyền, ngân hà mênh mông, một màu đen nhánh, thỉnh thoảng có một vài vị ngôi sao lập lòe ánh sáng. Thảo Đan Môn, con thuyền này cũng không tính là quá lớn, bất quá chất lượng bay không tệ. Phi thuyền bay qua cũng không hề tốn một chút sức lực nào cả. Trên đường đi từ lục cấp tinh vực đến thất cấp tinh vực, thường thường sẽ gặp những cơn lốc thời không vô cùng kịch liệt. Thế nhưng phi thuyền vẫn cứ tỏa ra một lớp phòng hộ mà vượt qua. Đại trận phòng hộ phi thuyền tính năng không tệ, thiên thạch đụng phải, tinh thuyền vẫn vững vàng đâm bắn đi. Duy trì đại trận phòng hộ như vậy hẳn là phải tiêu hao rất nhiều nguyên thạch. Bất quá Thảo Đan Môn tựa hồ là giàu có, dọc đường đi tiêu hao nguyên thạch cũng không thèm quan tâm. Giang Thế Bạch hít sâu một hơi. Ai, thật là nhàm chán đó. Nguyên bản tinh thuyền đi trong tinh không, hắn còn tưởng rằng tinh võ hồn của hắn sẽ có tác dụng. Bất quá Thảo Đan Môn giàu có, một đường đi đều dựa vào lớp kết giới bảo vệ phi thuyền mà tránh những vân thạch ở trong vũ trụ. Không cần hắn phải lo lắng quá nhiều. Diệp Đình Vân cũng tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của Giang Thiếu Bạch. Được rồi, cứ lo chuyện của mình là được. Ai cũng đúng, chúng ta tựa hồ là cũng không có tác dụng gì đâu. Lúc trước Giang Thiếu Bạch còn lo Diệp Đình Vân liệu có bị Âu Dương Tuyết theo dõi hay không. Bất quá qua nhiều ngày, Âu Dương Tuyết cũng không có lộ mặt, tựa hồ cũng không thèm quan tâm đến bọn họ. Giang Thiếu Bạch bấy giờ mới nhẹ nhõm, nhưng lại có cảm giác bị người ta khinh mạn. Diệp Đình Vân lắc đầu cười. Không phải như vậy tốt sao? Cũng vừa đủ để yên tĩnh. À cũng đúng. Ở trên phi thuyền nhàm chán, Giang Thế Bạch cũng đi tìm mấy vị đan sư khác. Bất quá Diệp Đình Vân với những đan sư khác lại là quan hệ cạnh tranh. Thời điểm Giang Thế Bạch tìm đến, hai đan sư kia thái độ rất lạnh lùng, hắn cũng không có tiếp xúc được. Tinh không mênh mông mở rộng làm cho người ta cảm giác trống vắng. Mắt thấy không có việc gì làm, Giang Thế Bạch đem toàn bộ lực chú ý tập trung vào tu luyện. Hắn lấy ra một viên đan dược, bắt đầu dùng vào và luyện hóa dược lực. Diệp Đình Vân ở trong Vạn Phương Cốc đã luyện chế không ít đan dược, sau khi về Đan Đỉnh Các lại luyện chế tiếp. Đan dược và nguyên thạch ở trên người có không ít. Đan dược, dược lực tồn tại mênh mông. Giang Thế Bạch cảm giác là kỹ năng cắn nuốt võ hồn của hắn lại càng giống như cái động không đáy. Đan dược này dùng vào rất nhanh liền tiêu biến. Hắn lại nghĩ kỹ năng cắn nuốt võ hồn cũng có một chỗ tốt khác. Người bình thường dùng một loại đan dược, sau khi ăn một vài viên sẽ sinh ra kháng tính. Hắn thì khác, cho dù dùng đến 7-8 viên vẫn có thể hấp thu đầy đủ dược lực của đan dược. Ở một góc độ nào đó mà nói, tính chất đặc biệt này làm cho hắn cũng giảm bớt đi sự khó khăn trong quá trình tiến giai. Giang Thế Bạch vận chuyển nguyên lực, 3 canh giờ sau, ở bên trong đan dược đã hoàn toàn hấp thu xong một viên. Giang Thế Bạch lại lấy ra một viên khác, nhìn đan dược trong tay như đang suy tư. Diệp Đình Vân liếc nhìn. Sao vậy? À không có gì. Giang Thế Bạch nhớ tới sự tình ở trong đấu giá hội, ít nhiều tiên vương vì một viên đan dược mà vung tiền như rác. Thế nhưng hắn ăn đan dược thì lại như là ăn cơm vậy. Lục cấp tinh vực sợ rằng cũng không có mấy người ăn đan dược theo kiểu của hắn. Nếu như bọn họ biết thì không biết là bọn họ sẽ điên ra sao. Đình Vân, hình như thực lực luyện đan của ngươi lại có tiến bộ. Là quá khen, vẫn như cũ thôi. Gần đây mấy tháng đan dược ngươi luyện ra, nguyên khí hình như là mạnh hơn trước đây không ít đâu. Ở đại khái là đã quen tay, dễ làm thôi. Giang Thế Bạch liếc nhìn Diệp Đình Vân, sau đó so sánh với hai đan sư khác. Tựa hồ bọn họ cũng đang ở trong khoang thuyền luyện đan. Này, ngươi không có luyện đan sao? Mấy ngày nay Giang Thế Bạch thường thường có thể ngửi thấy mùi đan hương, đúng là do mấy vị đan sư kia luyện tạo thành. Cho nên nếu như mà lập lên đại trận phòng hộ, đan hương hẳn là không có nồng đậm như vậy. Đan hương nồng đậm bay đến tận đây hẳn là có người cố ý. Còn chưa đến Thảo Đan Môn mà loại cạnh tranh như vậy đã bắt đầu. Diệp Đình Vân lắc đầu. Không cần, cũng không sớm không muộn mấy ngày. Hoàn cảnh luyện đan ở trên phi thuyền không phải là quá tốt, sẽ ảnh hưởng đến xác suất luyện đan. Diệp Đình Vân đối với cái loại ôm chân Phật chờ đợi như vậy cũng không có hứng thú. Giang Thế Bạch ngồi một bên thở dài. Tuy rằng được đến thất cấp tinh vực, thế nhưng Giang Thế Bạch có cảm giác là mình ăn nhờ ở đậu. Vô luận như thế nào, vạn sự khởi đầu nan. Có lẽ sau khi đến Thảo Đan Môn, tình hình sẽ từ từ tốt lên. Này, phi thuyền hình như dừng lại. Giang Thế Bạch mê man nói. Đúng vậy, là có phiền toái sao? Diệp Đình Vân âm thầm cảm thán một phen. Phi thuyền cao cấp, dù sao vẫn là phi thuyền cao cấp, đột nhiên dừng lại, thế nhưng thân thuyền vẫn không có đong đưa. Giang Thế Bạch tỏa ra linh hồn lực, nhìn thấy vô số những quang điểm màu xanh lá. Những quang điểm này lập lòe như đom đóm trong bóng tối vậy. Là hư không lưu huỳnh, thì ra là thứ này. Khó trách phi thuyền lại dừng lại. Giang Thế Bạch híp mắt. Hư không lưu huỳnh không phải là sinh linh, mà là một loại dược liệu tồn tại trong hư không. Dược liệu này nếu như luyện chế có thể trợ giúp tiên vương trở thành tiên tôn. Hư không lưu huỳnh tốc độ cực nhanh, tới vô ảnh, đi vô tung. Có thể gặp gỡ hay không cũng là dựa vào vận khí. Ở đây có thể gặp được hư không lưu huỳnh là một chuyện tuyệt đối rất tốt. Giang Thế Bạch nhìn sang Diệp Đình Vân kích động. Ta đi ra ngoài, bắt một chút. Hư không lưu huỳnh giá trị không nhỏ, có một cơ hội, khẳng định là phải kiếm chắc một chút. Gần đây khoảng thời gian này là mình vẫn dựa vào tiền của Diệp Đình Vân mà ăn bám, ngẫm lại cũng rất ngại ngùng. Ta cũng đi. Diệp Đình Vân nói, Giang Thế Bạch gật đầu. Hai người thời điểm ra tới bên ngoài đã chậm. Có rất nhiều người trên phi thuyền đã đi ra để thu lại hư không lưu huỳnh. Các tu sĩ đều đang thể hiện thần thông của mình. Phương pháp dễ nhất là để bắt giữ hư không lưu huỳnh là dùng thần thức. Mà cường độ thần thức cũng chính là thứ quyết định thực lực của đan sư. Giang Thế Bạch liền thả ra linh hồn lực, lợi dụng kỹ năng cắn nuốt võ hồn, đem hư không lưu huỳnh tụ lại. Sau đó thả ra linh hồn lực, tạo thành một tấm lưới bắt gọn hư không lưu huỳnh. Hư không lưu huỳnh thoạt nhìn thì giống như là đom đóm, nhìn kỹ lại giống như là tuyết hoa lập là lập lòe. Các tu sĩ thu giữ hư không lưu huỳnh, đuổi theo hư không lưu huỳnh, mỗi khi lỡ mất dịp tốt, thần thái thật sự là khó chịu. Giang Thế Bạch đứng ở một bên. Hư không lưu huỳnh đã bị kỹ năng cắn nốt võ hồn điều khiển, bắt đầu lao tới bên này. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Giang Thế Bạch đã thu hoạch mấy trăm phiến hư không lưu huỳnh. Rất nhiều hư không lưu huỳnh quy về giống như là tổ yến, bay về phía của Giang Thế Bạch. Bọn tu sĩ nhìn thấy thì kinh ngạc, lại thêm ghen ghét. Tốc độ bay của hư không lưu huỳnh cực kỳ nhanh, không bao lâu cơn sóng chiều hư không lưu huỳnh tản đi. Nguyên bản hư không lưu huỳnh tập trung lại đã bắt đầu biến mất không thấy bóng dáng. Mọi người bấy giờ mới sôi nổi về bên khoang thuyền của mình. Phi thuyền lại một lần nữa khởi động. Giang Thế Bạch thưởng thức một mảnh nhỏ hư không lưu huỳnh như đang suy tư. Mảnh nhỏ này bất quá bên trong ẩn chứa nguyên lực mênh mông đó. Không biết trực tiếp ăn vào sẽ ra sao. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Ngươi đừng có làm bệnh. Ở bên trong hư không lưu huỳnh ẩn chứa nguyên lực mênh mông, nhưng nguyên lực này rất hung bạo, cần phải có những linh dược khác để điều hòa. Nếu như ăn trực tiếp, rất có thể sẽ thương tổn đến lục phủ ngũ tạng. Giang Thiếu Bạch nhìn hư không lưu huỳnh ở trong tay, nheo mắt lại. Hắn đối với thể chất của mình là rất tin tưởng. Trực giác nói là ăn trực tiếp hư không lưu huỳnh này hẳn là không có vấn đề. Bất quá chỉ sợ là sẽ dược lãng phí mất dược lực. Một trận tiếng gõ cửa vang lên, Giang Thiếu Bạch mở cửa đón Âu Dương Tuyết vào. Âu Dương Tuyết tiểu thư, làm sao mà cô lại tới? Tinh thuyền đã bay gần một tháng, Âu Dương Tuyết là lần đầu tiên tìm đến cửa. Giang Thiếu Bạch nhìn người đến, tâm tình có chút chột dạ. Là vừa gặp hư không lưu huỳnh chiều, Giang đạo hữu đại triển thần uy, tựa hồ đã lấy được rất nhiều mảnh nhỏ hư không lưu huỳnh. Các hạ thần hồn lực thoạt nhìn không tầm thường. Ấy, Âu Dương tiểu thư, cô quá khen. Giang đạo hữu cũng là luyện đan sư sao? Giang Thế Bạch lắc đầu, không phải. Âu Dương Tuyết nói, linh hồn lực của các hạ rất cao thâm, người có linh hồn lực cường hãn như vậy lại không phải là đan sư, thật sự là lãng phí. Giang Thế Bạch chớp mắt, tiểu thư đã quá khen. Thiên phú luyện đan của Giang Thiếu Bạch hẳn cũng không tồi. Diệp Đình Vân là đan sư, hắn cho nên mới không cần thiết nữa. Âu Dương Tuyết liếc mắt nhìn Diệp Đình Vân, tựa hồ hiểu ra. Vừa rồi các hạ tựa hồ đã thu hoạch không ít hư không lưu huỳnh. À, như vậy đó. Hư không lưu huỳnh này đối với ta có tác dụng rất lớn. Không biết Giang đạo hữu... Tiểu thư nói quá lời. Giang Thế Bạch lấy ra hộp ngọc. Ở trong hộp ngọc có 100 cái mảnh nhỏ hư không lưu huỳnh. Âu Dương Tuyết thấy hộp ngọc, ánh mắt phức tạp, liếc sang cười cười. Ta cũng không chiếm tiện nghi không của ngươi, cái này cho ngươi. Đa tạ tiểu thư. Giang Thế Bạch lấy ra không gian giới chỉ, quét qua bên trong, phát hiện là một đống nguyên thạch. Nhưng lại khác biệt với nguyên thạch trước đây hắn vẫn có. Đều là nguyên thạch, nhưng nguyên lực ẩn chứa trong đó là gấp mấy chục lần nguyên lực hàng ngày. Giang Thế Bạch cân nhắc, đây có thể là trung phẩm nguyên thạch. Ở lục cấp tinh vực nguyên khí loãng, không có nguyên thạch cao giai. Âu Dương Tuyết cười cười, ta đi trước. Giang Thế Bạch chờ Âu Dương Tuyết đi khỏi, cẩn thận xem xét cái nhẫn nguyên thạch. Âu Dương Tuyết bỏ ra không nhỏ, là 3.000 vạn trung phẩm nguyên thạch. Trong nguyên thạch này ẩn chứa linh lực phải bằng đến vài tỷ hạ phẩm nguyên thạch. Giang Thế Bạch phát hiện vừa rồi hắn bắt giữ hư không lưu huỳnh đổi được nguyên thạch, thậm chí còn kiếm được nhiều tiền hơn rất nhiều so với Diệp Đình Vân tổ chức đấu giá. Này, hư không lưu huỳnh này thật là đáng giá đó. Vừa rồi hắn ở trong hư không đã bắt giữ 300 hư không lưu huỳnh, vừa rồi mới chỉ lấy ra 1/3. Âu Dương Tuyết hào phóng như vậy. Giang Thế Bạch cân nhắc giá trị của hư không lưu huỳnh, thậm chí còn cao hơn cả mình suy nghĩ. Diệp Đình Vân nhìn một chút, đoạn nói, ta thật ra đã đọc ở trong sách cổ nói về thứ này, bất quá ta cũng không có hiểu quá nhiều. Giang Thế Bạch đảo mắt, có lẽ đến Thảo Đan Môn chậm rãi tìm hiểu là biết đó. Giang Thế Bạch đánh giá hư không lưu huỳnh có thể luyện chế được đan dược hẳn không chỉ là 1-2 loại, nếu không Âu Dương Tuyết sẽ không bỏ ra nhiều tiền như vậy. Sư muội, ngươi đã về. Mạc Đình cười cười nhìn Âu Dương Tuyết. Âu Dương Tuyết nói, vận khí không tồi. Mạc Đình mới nói tiếp, xem bộ dáng của sư muội là hư không lưu huỳnh đã thu được vào trong tay. Âu Dương Tuyết gật đầu, là 100 cái, có chút ngoài dự kiến. Tên kia cũng kỳ quái, hư không lưu huỳnh đều hướng về người hắn, đúng là vận khí tốt. Hẳn không phải là vận khí, mà là hắn dùng một thủ đoạn đặc thù nào đó. Giang Thế Bạch này rất kỳ lạ, không phải là luyện đan sư, mà linh hồn lực lại rất cường hãn, đúng là hiếm thấy. Giang Thế Bạch này ta cũng đã thăm dò qua, hắn cũng chỉ là một tên cơm mềm. Đạo lữ là đan sư, sự tình luyện đan này đều là do điều Diệp Đình Vân làm, hắn cũng không có quản. Âu Dương Tuyết xem ra Mạc Đình đối với mấy đan sư lục cấp thái độ đều không tốt, bất quá nàng cũng chẳng quản. Sư muội, người cho Giang Thế Bạch bao nhiêu thủ lao? Không nhiều lắm, là 3.000 vạn nguyên thạch. Mạc Đình liếc sang, sư muội, người cũng quá hào phóng. Bọn chúng là người của lục cấp tinh vực, cũng chưa từng gặp qua trung phẩm nguyên thạch, tầm mắt hạn hẹp. Sư muội, người cho 1.000 vạn nguyên thạch cũng đã đủ phúc hậu lắm rồi. Bọn họ ở lục cấp tinh vực tầm mắt đã hạn hẹp, chờ đến khi đến Thảo Đan Môn, tầm mắt tự nhiên sẽ mở ra hơn. Đến lúc đó, họ sẽ nhìn ta ra sao? Giang Thế Bạch tự hồ không phải là người đơn giản. Trước tiên bán cho hắn 1/ nhân tình cũng là tốt, trừ nếu như cứ bức ép hắn quá nhiều, khó mà đảm bảo đối phương sẽ không mang oán hận trong lòng. Mà một khi trong lòng đã có oán hận, có dị lòng, thì sau này liệu có chịu làm việc cho mình hay không? Hết chương 398, hết tập 77. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.